Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811. Chương 811: Vũ trụ hoảng sợ. Hỗn nguyên đại thế giới. Thiên thần cung bên trong, Đường Tiểu Nhu ngồi ở núi cao nhất trong đình, ngẩng đầu lên nhìn phía mênh mông bầu trời. Phong ca, Tần Phong xuất quan, hai người chỉ là đơn giản tán gẫu một hồi. Tần Phong liền ly khai, vẫn chưa mang theo Đường Tiểu Nhu cùng ly khai. Đường Tiểu Nhu minh bạch, lấy nàng thực lực tu vi, căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Bây giờ trong vũ trụ, chỉ có đạo thiên cảnh tu sĩ vừa mới xem như một ít chiến lực. Đạo thiên cảnh bên dưới tu sĩ, không đáng kể chút nào. Nàng, bây giờ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh tồn tại mà thôi. So với đạo thiên cảnh chênh lệch rất lớn, Đường Tiểu Nhu trong lòng đều khiến một cái rung động, không tên bất an, không tên hoảng sợ. Phong ca, là ngươi sao? Đường Tiểu Nhu lo âu, nhưng cũng ai không biết, nàng vô pháp làm bất cứ chuyện gì, coi như là ly khai thiên thần cung cũng không làm được. Phía xa trong trời sao, chiến tranh nhiều lần, thái thượng phủ phủ tôn. Tu vi thông thiên, kiếm thuật cao siêu, hắn một kiếm vung lên, 1 triệu dặm kiếm quang xoạt ra, mấy trăm tên đạo thiên cảnh quỷ tu tất cả đều vẫn lạc dưới một kiếm này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía giữa không trung thập đại quỷ thần một trong tồn tại. Kiếm phá, thái thượng phủ phủ tôn trường kiếm run lên, kiếm khí xuyên qua thiên địa, bắn nhanh hướng về cái kia thập đại quỷ thần một trong. Tốc nhanh thật không thể tin, dường như vũ trụ thứ một tia chớp, không có người nào có thể phản ứng. Thập đại quỷ thần một trong nhìn chăm chú thái thượng phủ một cái, hai mắt trợn tròn, hoảng sợ phi thường. Cỗ này không có gì không chém, không có gì bất diệt đáng sợ, một kiếm xuyên thấu hư không, trong chớp mắt chính là đến trước mặt hắn, xuyên qua thân thể hắn. Không, thập đại quỷ thần một trong thân thể bắt đầu đổ nát, hóa thành từng mảng hắc sắc huyết nhục tiêu tán ở không. Một kiếm chém giết thập đại quỷ thần một trong, thái thượng phủ phủ tôn biểu hiện vẫn chưa có biến hóa quá nhiều. Hắn trường kiếm nhắm thẳng vào phía trên, lực lượng khuấy động trong lúc đó hóa thành một cái âm dương kiếm đồ. Âm dương kiếm mưu toan bên trên, vô số kiếm khí đồng loạt hạ xuống, hướng về quỷ kia giới tu sĩ đại quân soạt. Không có một tên quỷ tu có thể chống lại âm dương kiếm đồ, kiếm khí đều bị chém xuống. Thái thượng phủ phủ tôn lãnh đạm mà nhìn tất cả những thứ này, sau đó hướng về thần chiến chiến trường phương hướng nhìn tới. Thần chiến chiến trường, không biết thiên phụng làm sao, có hay không đem ngũ đại tà thần cho nhốt lại. Vũ trụ chiến trường trọng yếu, có thể trọng yếu nhất như cũ là thần chiến bên trong chiến trường tình huống. Nếu như có thể đem ngũ đại tà thần tất cả đều phong ấn, như vậy tất nhiên là chân thật vũ trụ một phương thắng lợi. Cơ sở bên trên, chân thực vũ trụ tu sĩ vượt qua quỷ giới, ma giới, u giới, tu la giới, yêu giới chờ đại thế giới tu sĩ, có thể một khi ngũ đại tà thần thoát vây, chân thực vũ trụ đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tất cả mọi người đem vẫn lạc ở ngũ đại tà thần trong tay. Tần Phong có thể hay không đột phá? Thái thượng phủ phủ tôn khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn hỗn nguyên đại thế giới phương hướng, từ Tần Phong từ Vân Cốc đi ra, thái thượng phủ phủ tôn liền hoàn toàn vô pháp cảm ứng được Tần Phong, thôi diễn Tần Phong tình huống. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể hy vọng Tần Phong có thể đột phá. Đến thời điểm đó, cần làm có thể đối phó ngũ đại tà thần. Vù, đột nhiên, vũ trụ truyền ra một loại không tên hoảng sợ thanh âm. Đây là vũ trụ hoảng sợ. Thái thượng phủ phủ tôn đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Là ngũ đại tà thần. Thái thượng phủ phủ tôn trong lòng, cảm giác nặng nề, từ vũ trụ hoảng sợ tâm tình đến xem, ngũ đại tà thần tất nhiên xảy ra chuyện gì, mới có tình huống như vậy, đến cùng là chuyện gì? Thái thượng phủ phủ tôn không rõ, rồi lại không có bất kỳ cái gì phương pháp, hắn chỉ được xa xa nhìn thần chiến trường phương hướng, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hắn cần ứng đối quỷ giới tu sĩ xâm lấn, thập đại quỷ thần buông xuống, huống hồ, cho dù là tiến vào thần chiến trường, lấy thực lực của hắn đối mặt ngũ đại tà thần, cũng là không có bất kỳ cái gì hầu như có thể nói. Tử Kim Thánh Địa Thánh Chủ đối mặt u giới 12 cột thần, biểu hiện lãnh khốc đến cực điểm, hắn năm ngón tay nắm chặt, một quyền oanh kích. Hư không bạo liệt, hóa thành vô số điều năng lượng giải lụa trùng kích mà ra. Sở hữu tới gần hắn năng lượng giải lụa u giới tu sĩ, tất cả đều bị đập vỡ tan thành bụi phấn. Dòng máu bồng bềnh, nhuộm đỏ vũ trụ tinh không. Nồng nặc mùi máu tanh, quay chung quanh ở u giới tu sĩ quanh thân. Không có lan ra, thánh chủ động tác 10 phần bá đạo, 10 phần thẳng thắn. Cho dù là ba tên cột thần đánh giết mà đến, hắn như cũ là chính diện nghênh đón, hung mãnh cực kỳ, tuyệt thế tu vi phía dưới, đem ba tên ngụy thần cảnh giới cột thần cho chém giết. Làm kinh sợ u giới tu sĩ, từ ban đầu tiền tài thánh địa bị diệt, hắn dẫn theo một phần Tử Kim Thánh Địa đệ tử thoát đi. Nhưng, Tử Kim Thánh Địa như cũ là tổn thất thảm trọng. Cơ hồ là từ lục đại chí cao bất hủ thánh địa xóa tên. Hắn nộ, hắn phẫn hận, đối với tà thần đầy rẫy vô cùng nộ khí. Hắn không có cách nào đối phó tà thần, vì lẽ đó hắn đem như vậy nộ khí chuyển đến u giới tu sĩ trên thân. Gần như không chú ý tự thân thân phận, đem từng người u giới tu sĩ chém giết. Thánh chủ hai tay hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ. Hư không nổ tung ra, vô số u giới tu sĩ thân thể bạo liệt, máu tanh cùng thân thể bồng bềnh ra. Hắn muốn lần thứ hai động thủ, rồi lại dừng lại, vũ trụ hoảng sợ, thánh chủ trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, hướng về thần chiến trường phương hướng nhìn lại. Đó là chân thần cảnh giới tồn tại chiến trường, hắn một cái ngụy thần không có tư cách tham dự. Tử Kim Thánh Địa Thánh Chủ, thực lực ở ngụy thần bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng, cùng chân thần so với còn là có thêm không nhỏ khoảng cách. Ngũ đại tà thần đột phá sao? Hay là nói thiên phụng bọn họ vẫn lạc? Tử Kim Thánh Địa ánh mắt như điện, mơ hồ có mấy phần lo lắng ẩn chứa trong đó. Nếu là thật, đó chính là không ổn tin tức. Cái kia toàn bộ vũ trụ đem hủy diệt ở ngũ đại tà thần trong tay. Thiên phụng vẫn chưa vẫn lạc. Vậy là ngũ đại tà thần. Tử Kim Thánh Địa nhìn thần chiến. Trường, một quyền vung ra. Hư không trực tiếp bị càn quét ra một đạo vắt ngang 1 triệu dặm vết rách. Vết rách chỗ đi qua. Sở hữu u giới tu sĩ vẫn lạc. Nhìn tinh thành, quan tinh thai. Tần Phong trọng thương tà thần Calista về sau, quan tinh thai chính là dần dần khôi phục lại yên lặng. Thiên Cơ Điện điện chủ ngồi khoanh chân, ở trước mặt hắn trưng bày quy xác, hắn đánh giá quy xác, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng thâm trầm, mơ hồ trong lúc đó, hắn nhìn thấy từng cái hắc sắc khí lưu từ quy xác bên trên xuất hiện. Sau đó ở đông đảo trong mai rùa nhảy lên, những này hắc sắc khí lưu bao phủ ở quy xác bên trên, cùng toàn bộ vũ trụ hư không mật thiết liên lạc. Đột nhiên, hắc khí tuôn ra mà đến, từng cái quy xác nứt ra, phát sinh thanh thúy thanh vang. Phốp, Thiên Cơ Điện điện chủ lập tức phụt lên ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi không ngớt, chuyện gì thế này? Vũ trụ sản sinh hoảng sợ, như vậy hoảng sợ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ngũ đại tà thần sao? Thiên Cơ Điện điện chủ đại thủ trắng bệch, trước mắt xuất hiện một cái la bàn. Hắn chú ý la bàn tình huống, chập ngón tay như kiếm, nhất chỉ rơi vào la bàn bên trên, nhưng hắn vẫn chưa không có động tác. Trần chờ hồi lâu, Thiên Cơ Điện điện chủ thu lên la bàn. Tần Phong, tất cả dựa vào ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.